Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 452. Bắc Hải Rồng Quân, hoang cổ thần miếu nằm ở đông châu bắc hoang hoang cổ núi. Nơi này thuộc về một mảnh khổ hàn chi địa, trời đông giá rét, ngày xưa ở chỗ này sinh tồn chính là man tộc mỗi cái bộ lạc. Theo ngày xưa cổ lớn Nhung Vương Đình thống nhất toàn bộ Bắc Hoang. Nhân tộc man tộc hai tộc lấy nhau. Một cái mới tộc quần dần dần quật khởi. Thay thế man tộc nắm trong tay Bắc Hoang. Được gọi là Nhung tộc. Hoang cổ thần miếu chính là cổ hoang Elder God đứng xuống thần miếu. Cũng là cổ lớn Nhung Vương Đình tín ngưỡng. Từ khi lớn Nhung Vương Đình hủy diệt, Bắc Hoang nứt loạn. Hoang cổ thần miếu cũng dần dần sa sút, không còn ngày xưa hưng thịnh, chỉ có cái kia một đời lại một đời vu tế trông coi hoang cổ thần miếu. Ở tông tòa này ít ai lui tới cao nguyên chi địa, trông coi bọn họ tổ tổ bối bối tín ngưỡng cùng thần minh. Mãi đến ngàn năm sau, bọn họ rốt cuộc mới nhìn thấy ngày xưa hoang cổ thần lần nữa trở về. Mà toàn bộ Bắc Hoang, mỗi cái Nhung tộc bộ lạc cũng từng cái rối rít lao tới hoang cổ núi bái kiến cổ xưa hoang cổ thần. Phong sương lâu dài trên sơn đảo có thể nhìn thấy xếp hàng trường đội, chẳng qua là tất cả trước người tới liền hoang cổ thần mặt đều không thấy, chỉ là thấy đến hoang cổ thần miếu cổ vu cũng đã hài lòng rời đi. Băng tuyết ngập trời hiểm núi tuấn trên đỉnh. Một ngày này lại nghênh đón một cái người mặc hắc bào khách nhân. Thân hình cao ngạo, gương mặt lăng giác cao ngất. Nhìn một cái thì có một cổ thiên nhiên cao cao tại thượng tư thái. Không phải là ngồi ở vị trí cao cái loại này tư thái. Mà là theo trên bản chất mắt nhìn xuống hết thảy phàm trần sinh linh. Đây là người bình thường không có. Cũng đại biểu kỳ xuất thân cũng không đơn giản. Gió tuyết mạn thiên, gió lớn gào thét, hắc bào nhân này một thân một mình đứng ở hoang cổ trước thần miếu. Chờ người triệu kiến, thần miếu phong cách cổ xưa cao lớn, giống như thượng cổ man hoang thời đại lưu lại nguyên thủy di tích. Đại điện ngồi xếp bằng tụng kinh vu nhân mặt người mang vu văn. Quần áo cũng là đơn giản giản dị trí cực. Hắn nhìn thấy một vị lão giả trong đó hướng về bên ngoài đi tới. Dọc theo cổ xưa dài cấp đi xuống, lập tức khom mình hành lễ. Long Vương ngao thân cầu kiến thường thần quân mời vu thả ta đi lên. Gặp được thần quân một mặt, Tiểu Long có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hoang cổ thần miếu vu hành một cái chỉ tại man hoang thời thượng cổ mới sử dụng làm lễ ra mắt. Mở miệng hỏi. Mạo muội hỏi một câu, không biết các hạ con rồng này vương là nơi nào? Long Vương, ta chỉ nghe nói qua Đông Hải Long Vương phủ rộng rãi, lại chưa từng nghe qua Long Vương ngao thân. Người áo đen sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Không phải là bởi vì trước mặt hoang cổ thần miếu vu hỏi chính hắn khó chịu, mà là để cho hắn nhớ tới tự thân khuất nhục cùng đã qua. Ta là đời trước Đông Hải Long Vương, thượng cổ Long Mẫu Thanh Ly hậu duệ, Đông Hải Long Vương Ngao Hồng con cháu, chỉ vì cái kia phù rộng rãi lấn ta ngày xưa còn trẻ. Đoạt ta Đông Hải, đem ta đày tới Bắc Minh Chi Hải, hoang cổ thần miếu vu trong nháy mắt liền biết người này trước. Mặt là ai? Chính là ngày xưa cái kia Đông Hải một trận lớn trong biến cố. Bị đuổi ra Đông Hải thiếu niên rồng quân, bây giờ hơn trăm năm trôi qua, ngày xưa giao long cũng triển lộ đầu giác, có một cổ cao ngất tư thái, rút đi giao thân biến thành hắc long. Mặc dù biết người này trước mặt lai lịch bất phàm, thậm chí nói toàn bộ Bắc Hoang trước đã tới người, không có một người có thể so với trước mặt cái này hắc bào rồng quân lai lịch tôn quý, thân phận hiển hách. Đây chính là luận huyết mạch có thể ngược dòng đến man hoang thời đại liền bắt đầu thống trị toàn bộ Đông Hải nhất tộc, nhưng là vẫn là chắn trước mặt. thần quân mới vừa vượt kiếp hoàn tất, giờ phút này bế quan cảm ngộ thiên địa đại đạo, còn chưa từng xuất quan. Xin Long Vương lần kế lại đến đây đi. Người áo đen nơi nào? Đó, chịu rời đi, xa xôi ngàn dặm theo Bắc Minh chi hải chỗ sâu mà tới đây Đông Châu. Không chính là bởi vì nghe nói thượng giới cần phải sắc phong tứ hải chi thần, thống ngự quản lý tứ hải sinh linh, chấp trưởng nước mưa, tiếng sấm, nạn lụt, sóng biển dâng, sóng thần chờ quyền bính thần tiên quả vị. Cái này nhưng là chân chính thượng giới thần tiên, thay thế thái cổ thiên đình giám sát nhân gian trật tự thần linh. Tuyệt không phải mà chi sơn thần có thể so sánh, mà tại trong đồn đãi, Thường Đức, Trương Hạc Minh hai vị thần quân chính là lên trời ra mắt cái kia chấn thủ đăng tiên lộ Thái Bạch Tinh Quân, hai vị này thần quân đã tên lên tiên tịch, chỉ là bởi vì công đức chưa đầy, kiếp số chưa hết, cho nên lần nữa hạ giới tích lũy công đức, đồng thời bị vị này thiên đình tinh quân phái xuống, tìm kiếm có tư cách leo lên tứ hải chi thần chi nhân. Bây giờ cái này trong bốn biển, có Dã Vọng Đại Yêu Cự Phách, thiên yêu thế gia tất cả cân nhắc dục dịch ngóc đầu dậy. Mỗi một cái đều xem chừng cái này bốn cái có thể thẳng đăng bất hủ thần tiên quả vị. Nam Hải Giao Nhân Quốc truyền thừa hơn 2000 năm chưa từng đoạn tuyệt, có thể ngược dòng đến thượng cổ man hoang thời kỳ, bây giờ cõi đời này có tư cách lên tiên chi nhân. Hơn nửa cùng cái kia Nam Hải Giao Nhân Quốc có nhân quả dính líu. Có thể nói cái này một cái thần vị quả thật là vững như bàn thạch, không người nào có thể đoạt. Hiện nhâm Đông Hải Long Cung Long Nữ Gan, chính mình vị kia cháu gái lại bái Phong Đô Đạo Nhân vi sư. Vị này tiên quân uy danh hiển hách, tìm khắp sơn hải giới cũng không bay ra khỏi có thể dám cùng hắn người đối nghịch tới. Trong ngày xưa địch thủ, không phải là qua đời, chính là bị hắn tiện tay trấn áp, tung hoành nhân gian ngàn năm chưa từng bị bại. Còn lại Bắc Hải cùng Tây Hải hai cái thần tiên quả vị, lại không biết bị bao nhiêu người theo dõi. Hắn ngao thân mặc dù xuất thân hiển hách, nhưng là bây giờ có thể được xưng là hổ lạc đồng bằng. Long du nước cạn, hết thảy đều bị lúc đó nhâm Đông Hải Long Vương phủ rộng rãi cho cướp đi rồi. Trừ một cái danh tiếng ở ngoài mất tất cả, duy nhất có thể một hồi, liền là chị của mình nể tình ngày xưa tình cảm, nhận được tin tức đầy đủ sớm. Thứ nhất thật sớm theo Bắc Minh chi hải ở trước những người khác đi tới cái này hoang cổ thần. Hắn làm sao chịu rời đi, nhất thời đã nhìn thấy cái này ngao thân thoáng cái quỳ sụp xuống đất, cao giọng hô lớn, Đông Hải Long cung hậu duệ ngao thân cầu kiến thường thần quân. Tiểu Long xa xôi ngàn dặm mà tới, chỉ vì bái tải thường thần quân môn hạ, nguyện thường thần quân nhìn tại Đông Hải Long cung, truyền thừa ngàn năm, công đức trạch khoác Đông Hải sinh linh phân thượng, thu ta nhập môn tường, ta Long cung ngao thị nhất mạch, vĩnh sinh trọn đời không quên thường thần quân đại ân đại đức. Nguyện làm thường thần quân điều động. Đến mức này, ngao thần cái gì đều không quên được. Nằm sấp trên mặt đất khóc ròng ròng, cao giọng hô to, kinh động toàn bộ hoang cổ thần miếu. Một màn này nhất thời để cho cái này thường xuyên ở trên núi tu tâm hoang cổ chi vu cũng có chút không biết làm sao, chắp tay lia lịa khuyên cáo. Trong đại điện tụng kinh không ít vu tế cũng đều cùng nhìn ra. Vào lúc này, theo hoang cổ thần miếu chỗ cao nhất sau núi trên vách đá đột nhiên truyền đến một câu nói. Thanh âm kia vang vọng tại cả ngọn núi, giống như theo bốn phương tám hướng truyền tới. Thả hắn vào đi, đồng dạng tại Tây Hải. Giờ phút này toàn bộ quảng đại sau khi một dạng không bình định. Nhiều năm trước, nguyên bản bị đóng chặt với vùng biển cấm một đạo phong ấn. Trong lúc bất chợt giải phong, một tòa theo thái cổ để lại thần sơn di tích hiển lộ với thế gian. Chỉ tại quá cổ thần thoại cùng di tích chữ viết trên bia bên trong có thể thấy được thần ma bên trong, một cái trúc long theo thần thai bên trong dựng dục mà ra. Tự xưng trúc cửu âm, tay cầm một cái thái cổ để lại không biết tên bảo vật. Quậy đến toàn bộ Tây Hải phiên thiên phúc địa, cơ hồ đạt tới không người có thể trị mức độ, vốn là hướng với Nam Châu cùng Tây Châu đường đi, hoàn toàn đoạn tuyệt, không biết bao nhiêu thế lực. Vương triều thuyền lớn tại Tây Hải lật, bị cuốn vào cái này cầm khó, trên biển khơi cuốn lên gió tanh mưa máu, vây quanh cấm biển làm trung tâm, triển khai điên cuồng chém giết cùng tranh đấu. Vì thế Đông Châu Phật đất tam đại Phật môn thiên đường cũng đã bị kinh động. Phật môn vài tòa La Hán kim thân điều động, đều không có thể áp phục con này trúc long. Ngược lại tại Tây trên biển chiết kích trầm xa, cuối cùng Quan Âm núi Bồ Tát kim thân đến được Tây Hải phong bảo cấm biển, đem ngăn ở di tích bên trong ngọn thần sơn không dám ra tới. Toàn bộ phong bảo cấm biển đều bị đánh xuyên, nước biển xoay tròn thiên địa, cuốn lên vạn trượng sóng lớn. Cuối cùng trúc cửu âm cùng Phật môn đạt thành thỏa hiệp. Phật môn thì lại toàn lực thúc đẩy trúc cửu âm leo lên cái này Tây Hải Long Thần vị trí. Phỏng vấn, M, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.